Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 388, dị năng thăng cấp. Canh thứ 3, lôi đạo tâm tư dần dần bình phục xuống tới, thân thể cũng dần dần khôi phục được như người bình thường hình dáng. Bây giờ, lôi đạo đã là hàng thật giá thật đạo thể ngũ trọng. Hơn nữa còn là dùng 3 lần đạo thể viên mãn tích lũy. Đột phá tới đạo thể ngũ trọng, đúng là vô cùng hiếm thấy. Bất quá, lôi đạo quan tâm nhất vẫn là tuổi thọ của hắn. Thế là, hắn lập tức điều động dị năng xem xét thân thể số liệu. Tính danh, lôi đạo, 22 tuổi, tuổi thọ, 218 năm 7 tháng đạo thể tứ trọng. Trung tiêu hao 302 năm 1 tháng tuổi thọ lôi đạo tuổi thọ. Trước đó là 119 năm 7 tháng, mà bây giờ biến thành 218 năm 7 tháng, tăng thọ 99 năm. Lôi đạo có chút thất vọng, lần này cuối cùng không có tăng thọ 100 năm, vẫn là kém một chút. Xem trước khi đến lôi đạo phỏng đoán là chính xác, cũng không phải nói dùng hoàn mỹ bí pháp đi đến đạo thể viên mãn đột phá liền nhất định có thể đi đến trên lý luận cực đại nhất. Căn bản cũng không khả năng. Tuổi thọ gia tăng khẳng định là nhiều phương diện nguyên nhân kết hợp với nhau mới có thể đi đến cực đại nhất. Tỉ như hoàn mỹ bí pháp, tỉ như linh dược chủng loại các loại, thậm chí còn đến tăng thêm một chút vận khí. Lần này lôi đạo đột phá tới đạo thể ngũ trọng, vẫn như cũ là hoàn mỹ bí pháp, vẫn như cũ là đạo thể viên mãn, nhưng gia tăng tuổi thọ lại vẻn vẹn chỉ có 99 năm. Không có đi đến tăng thọ 100 năm cực hạn lý luận đáng. Nhưng lôi đạo cảm thấy tiếc nuối, luôn cảm giác bỏ lỡ rất nhiều tuổi thọ một dạng, ký chủ tổng tuổi thọ đi đến 500 tuổi trở lên. Số liệu bắt đầu ưu hóa, làm lôi đạo tra xét xong thân thể số liệu lúc, bỗng nhiên, trước mắt hắn nổi lên, đã lâu, tin tức, số liệu ưu hóa, nói như vậy, dị năng có thể sẽ thăng cấp. Lôi đạo có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là kinh hỉ. Nguyên lai, trong bất chi bất giác, hắn tổng tuổi thọ đã vượt qua 500 tuổi. Hắn nhớ kỹ, lần trước số liệu ưu hóa, dị năng thăng cấp sau có một cái trồng chất võ công, chức năng mới. Chẳng qua là, thời gian dài như vậy đi qua, dị năng vẫn luôn không có gì thay đổi. Lôi đạo còn cảm thấy có phải hay không dị năng từ đó sẽ không còn có bất kỳ biến hóa nào. Nguyên lai, là tổng tuổi thọ không đủ. Này dị năng, tựa hồ cùng tuổi thọ cùng một nhịp thở. Chỉ có thỏa mãn tuổi thọ yêu cầu về sau, dị năng mới có thể thăng cấp. Tỉ như lần trước hẳn là tổng tuổi thọ đột phá 100 tuổi, lần này thì là tổng tuổi thọ đột phá 500 tuổi, dị năng mới có thể thăng cấp. Như vậy lần sau đâu? Thiên tuế 2000 tuổi. Lôi đạo không rõ ràng, hắn cũng không biết dị năng còn có hay không lần sau thăng cấp cơ hội. Bất quá này lần thứ hai dị năng thăng cấp, lôi đạo lại vô cùng chờ mong. Hắn cũng muốn nhìn một chút, lần thứ hai thăng cấp qua đi, dị năng sẽ mang đến cho hắn biến hóa như thế nào. Từ khi lôi đạo ngưng tụ đạo thể về sau, mặc dù hắn đã đầy đủ cố gắng, nhưng hắn nhưng vẫn là có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Vô luận là linh dược vẫn là bí pháp thu thập, đều quá khó khăn. Muốn thành tựu thánh thể, không có đơn giản như vậy. Lôi đạo còn muốn lấy, có phải hay không qua cái mấy năm thành tựu thánh thể, sau đó liền trở về Cự Liễu quốc. Hiện tại xem ra, nếu như làm từng bước luyện võ, còn không biết muốn chờ tới khi nào. Lúc này dị năng thăng cấp, chính là thời khắc mấu chốt. Chỉ tiếc, dị năng thăng cấp là cần một chút thời gian. Có lẽ một ngày, có lẽ mấy ngày, ngược lại tại thăng cấp hoàn thành trước đó, này dị năng không cách nào vận dụng nữa. Cũng may lôi đạo đã dùng 3 lần đạo thể viên mãn tích lũy. đột phá tới đạo thể ngũ trọng, tạm thời cũng không cần đến dị năng. Bởi vậy, trong lòng cũng là rất bình tĩnh. Lôi đạo đứng người lên, đi ra mật thất, vừa rời đi mật thất, liền thấy ngoài mật thất có một tên Tuyết Uyên Tâm Phúc đang bảo vệ. Phó chấp sự đại nhân, ngày cuối cùng xuất quan, Tuyết Uyên đâu? Lôi đạo thần niệm lực lượng quét qua, cũng không có phát hiện Tuyết Uyên tung tích. Chấp sự đã đi tới Vân Thành, xử lý linh dược gieo trồng căn cứ vấn đề, vừa rời đi thời gian một ngày. Đi Vân Thành rồi, lôi đạo nhíu mày, Tuyết Uyên có thể là Hồng Vận Thương Hội nội vụ chấp sự. Quyền cao chức trọng, thậm chí có thể điều động đạo thể lục trọng thương hội cung phụng. Có chuyện gì nghiêm trọng như vậy, còn cần Tuyết Uyên tự mình đi tới, nói rõ chi tiết nói Vân Thành tình huống. Thế là, lôi đạo bắt đầu hiểu rõ Vân Thành tình huống. Này một hiểu, hắn liền phát giác được chuyện không được bình thường. Ngươi nói là, Tuyết Uyên hoài nghi linh dược gieo trồng căn cứ bị người phá hư, cùng Hắc Sơn giáo có quan hệ. Không sai, chấp sự đại nhân chính là đi điều tra chân tướng sự tình. Mà lại, chấp sự đại nhân còn mang theo 3 vị đạo thể lục trọng cung phụng đi tới. An toàn hẳn là có bảo đảm. Lôi đạo sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Nếu như là trước kia, vậy hắn đảo không lo lắng Tuyết Uyên. Nhưng trước đó tại bàn thạch sơn mạch lúc, Hắc Sơn giáo liền đã coi là trắng trợn đối lôi đạo động thủ. Thậm chí còn phái một vị đạo thể lục trọng Hắc Diệu hộ pháp đi giải quyết lôi đạo. Chẳng qua là bị lôi đạo giết ngược lại thôi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hắc Sơn giáo đã không nữa tình nguyện bình tĩnh. Hắc Sơn giáo muốn hành động. Thậm chí, lôi đạo cùng Tuyết Uyên hoài nghi đều là nhất trí. Hồng Vận Thương Hội linh dược gieo trồng căn cứ, chỉ sợ thật chính là cùng Hắc Sơn giáo có quan hệ rất lớn. Nhưng Tuyết Uyên lại đối Hồng Vận Thương Hội ôm lấy quá lớn tự tin. Nàng cũng không hiểu rõ Hắc Sơn giáo quyết tâm đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Một khi Hắc Sơn giáo động thủ, chỗ nào sẽ còn kiêng kỵ Hồng Vận Thương Hội? Vậy khẳng định là đã làm tốt cùng Hồng Vận Thương Hội vạch mặt chuẩn bị. Bởi vậy, Tuyết Uyên chuyến này đi tới Vân Thành, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Hắc Sơn giáo tại Vân Thành phân đàn, có phải hay không có đạo thể thất trọng cường giả tọa trấn? Lôi đạo hỏi, không sai, Hắc Sơn giáo mỗi một cái phân đàn đều có đạo thể thất trọng cường giả tọa trấn, mà Vân Thành thì là 3 vị đạo thể thất trọng cường giả tọa trấn. Thuộc về Hắc Sơn giáo bên trong đều khá mạnh mẽ phân đàn. Đạo thể thất trọng, lôi đạo đột nhiên ngẩng đầu nói, có thể hay không thỉnh gia chủ điều động đạo thể thất trọng cung phụng? Theo ta đi tới Vân Thành. Cái này, phó chấp sự đại nhân, chỉ sợ có chút khó khăn. Thương hội bên trong mỗi một vị đạo thể thất trọng cung phụng đều phải có gia chủ mệnh lệnh mới có thể điều động. Mà ngài nếu là đi thỉnh gia chủ, chỉ sợ một tới hai đi sẽ hao phí có phần nhiều thời gian. Gia chủ còn chưa nhất định có thể đồng ý. Dù sao, này chẳng qua là suy đoán của chúng ta thôi. Hắc Sơn giáo, lá gan còn không có lớn như vậy đi. Dám cùng chúng ta Hồng Vận Thương Hội cá chết lưới rách. Trên thực tế, ngoại trừ lôi đạo, chỉ sợ không có người tin tưởng Hắc Sơn giáo dám cùng Hồng Vận Thương Hội cá chết lưới rách. Thậm chí, coi như là lôi đạo cũng không quá tin tưởng Hắc Sơn giáo thật sẽ cùng Hồng Vận Thương Hội ăn thua đủ. Dù sao, trên chỉnh thể thực lực, Hồng Vận Thương Hội còn mạnh hơn Hắc Sơn giáo bên trên rất nhiều. Thật muốn chống lại, Hắc Sơn giáo như không cường viện, căn bản là chiếm không là cái gì tiện nghi. Nhưng đó là căn cứ vào Hồng Vận Thương Hội toàn thể. Mà Tuyết Uyên, coi như thân phận lại thế nào trọng yếu, địa vị lại thế nào cao, vậy cũng vẻn vẹn chẳng qua là đạo thể tứ trọng võ giả thôi. Một cái Trần thị gia tộc đích hệ tử đệ, nếu là Hắc Sơn giáo quyết tâm, cái kia giết Tuyết Huyên, Hồng Vận Thương Hội cũng không thể tránh được. Lôi đạo mặc kệ Hồng Vận Thương Hội thế nào, nhưng hắn lại không thể nhường Tuyết Huyên xảy ra chuyện. Ngươi đi hồi báo gia chủ, nhường gia chủ điều động đạo thể thất trọng cung phụng đi tới Vân Thành. Ta đi đầu một bước đi tới Vân Thành, Tuyết Huyên không xảy ra chuyện gì. Lôi đạo lúc này hạ quyết tâm, phó chấp sự đại nhân, như sự tình dựa theo ngươi phân tích như thế, hiện tại Vân Thành có thể là vô cùng nguy hiểm, có Hắc Sơn giáo đạo thể thất trọng cường giả tọa trấn tại phân đàn. Toàn bộ Vân Thành liền không có bất kỳ một thế lực nào có thể cùng Hắc Sơn giáo chống lại. Ngươi bây giờ tiến đến, chẳng phải là dê vào miệng cọp, căn bản là cứu không được chấp sự đại nhân, dựa theo ta nói đi làm. Lôi đạo chém đinh chặt sắt nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Vâng, nội vụ chấp sự đường người lui xuống, chỉ còn lại có lôi đạo một người. Vù, lôi đạo thân ảnh bay lên trời, trực tiếp bay đến trên bầu trời. Tuyết Huyên, hy vọng ngươi không nếu có chuyện gì. Bằng không, lôi mỗ định san bằng Hắc Sơn giáo. Giờ khắc này, lôi đạo trong mắt trước nay chưa có ngưng trọng, trên thân càng là sát ý trùng thiên. Hắn mặc kệ Hắc Sơn giáo có cái gì mưu đồ, mặc kệ Hồng Vận Thương Hội có cái gì cách đối phó, thậm chí mặc kệ những đạo thể đó cửu trọng các đại lão đang mưu đồ cái gì. Hắn chỉ biết là Tuyết Huyên là hắn tương lai thê tử, là hắn kiếp này nhận định bạn lữ, không có cái gì có thể so đến được Tuyết Huyên. Tuyết Huyên như xảy ra chuyện, coi như đồ Hắc Sơn giáo trên dưới, cũng lắng lại không được lôi đạo sát ý. Vân Thành, Hồng Vận Thương Hội phân hội, Tuyết Huyên ngồi tại phân hội vị trí hội trưởng bên trên. Tại trước người nàng thì là ba vị đạo thể lục trọng cường giả theo hộ ở bên người. Giờ phút này, phân hội hội trưởng sắc mặt lại rất khó coi. Lưu hội trưởng, ngươi nhưng còn có lại nói. Tuyết Huyên ánh mắt bên trong tràn đầy nghiêm nghị sát cơ. Nàng đi vào Vân Thành phân hội ngày đầu tiên liền đã nhận ra vấn đề. Phân hội hội trưởng thế mà liền thay đổi mấy đời linh dược gieo trồng căn cứ thủ hộ võ giả. Mà lại mỗi một lần thay đổi đi, thủ hộ võ giả liền sẽ không minh bạch chết đi. Coi như là đồ đần cũng có thể xem xảy ra vấn đề. Lưu hội trưởng cứ việc sắc mặt rất khó nhìn, nhưng lại có vẻ rất bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu, ổn định lại tinh thần nói, Tuyết Huyên chấp sự, ngài hà tất tự mình đến Vân Thành đến, này chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, có ý tứ gì? Tuyết Huyên con mắt đột nhiên ngưng tụ, liền là chấp sự đại nhân lý giải ý tứ kia. Ba vị đạo thể lục trọng cung phụng, chấp sự đại nhân cũng là hết sức cẩn thận, nhưng thì tính sao? Hắc Sơn giáo đã quyết định động thủ. Cái kia mặc kệ ngươi mang nhiều ít người đến, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ban đầu, dùng thân phận của ngươi, nếu là thật tốt trốn ở Hồng Vận Thành, vậy ai cũng không làm gì được ngươi. Chỉ tiếc, ngươi lại vẫn cứ muốn tới Vân Thành. Trần thị gia tộc gia chủ người thừa kế, cái thân phận này có thể là không tầm thường a. Một cái công lớn. Lưu hội trưởng khóe miệng ở giữa lộ ra một tia giọng mỉa mai nụ cười. Hắn cũng không nghĩ tới, thế mà còn có thể câu được Tuyết Huyên dạng này một con cá lớn. Tuyết Huyên thân phận chính là gia chủ người thừa kế, luận thân phận địa vị, không thể so với Hắc Sơn giáo Lục Minh Thánh Tử kém. Coi như Hắc Sơn giáo đối Hồng Vận Thương Hội động thủ, cái kia nói chung cũng không làm gì được Tuyết Huyên, nhưng Tuyết Huyên lại vẫn cứ đi tới Vân Thành. Đây quả thực là đưa tới cửa đại lễ. Hắc Sơn giáo ha có thể không thu. Đi, Tuyết Huyên không tiếp tục kỹ càng hỏi thăm. Thậm chí, nàng đều không có hứng thú lại đi điều tra linh dược gieo trồng căn cứ chuyện. Đến trình độ này, nàng biết, đã không có tất yếu lại đi đã điều tra. Hắc Sơn giáo muốn động thủ, này mới là trọng yếu nhất tin tức. Bởi vậy, nàng trước tiên liền dẫn ba vị đạo thể lục trọng cường giả trực tiếp phá cửa mà ra, chuẩn bị rời đi Vân Thành. Ầm ầm, chẳng qua là bọn hắn vừa mới bay ra Hồng Vận Thương Hội phân hội, liền thấy trời đất quay cuồng, một cỗ khí thế đáng sợ bao phủ tại trên người của bọn hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,